Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1131. Sự thật 104. Giới thiệu một chút. Ta Tiểu Hào. Tô Thanh nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Đối phương đang ở cúi đầu cắn rau xanh. Thần sắc thản nhiên, đối Diệp Đồng mà nói bất trí nhất từ. Lập tức nhìn chung quanh một chút trên bàn nhân. Phát hiện trên bàn cùng Diệp Thiều Hoa trí thân nhân cũng không biết nàng là dã liễu. Tô Thanh tâm trung liền dâng lên du nhiên nhi sinh tự hào cùng với có được một phần tiểu bí mật cảm. Tình, cười ngươi tưởng nhiều lắm mà ni. Tô Thanh cắn một ngụm cây trung xí. Không chút để ý nói. Muốn theo Diệp Thiều Hoa cầm trong tay đến vạn thần thương khung bản quyền. Diệp Đồng cũng bị Tô Thanh cấp thức chết rồi. Tô Thanh, nàng quăng ngã chiếc đũa. Trước kia Diệp Đồng tuy rằng khinh thường Tô Thanh, nhưng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Tô Thanh khẩu thẳng tâm mau. Tô gia đại bộ phận cũng không rất thích Tô Thanh. Tô ngoại công lại đối Tô Thanh loại này hoàn khố tính tình không vui. Khả khi đó Tô Thanh đối nàng tuyệt đối sẽ không như vậy. Hiện tại cùng Diệp Thiều Hoa không ở chung bao lâu, liền biến thành như vậy. Kia biểu tình cùng Diệp Thiều Hoa lãnh diễm xem nhân thời điểm một cái dạng. Rõ ràng không có gì đại bản sự, lại cố tình trong khung kiêu căng tàng đều tàng không được. Làm cho người ta ngoan nghiến răng dương. Tô Thanh nâng mâu, muốn sang Diệp Đồng vài câu. Diệp Thiều Hoa tùy tay gắp cùng rau xanh bỏ vào Tô Thanh trong bát. Mặt mày lười biếng nâng nâng, ít nhất nói, ăn nhiều đồ ăn, nga, hảo, Tô Thanh cười đến đàng hoàng. Này vẫn là Diệp Thiều Hoa lần đầu tiên để ý tới chính mình. Hắn nghĩ nghĩ, cầm lấy di động đem này căn đồ ăn chụp được đến. Diệp gia gia nhân tiện hỏi Diệp Thiều Hoa công ty chuyện. Còn thuận lợi đi, có nhân khi dễ ngươi không? Yên tâm, không, ra ra ngài cứ việc yên tâm mà đi, Diệp Thiều Hoa chạc bát. Ngữ khí lạnh nhạt, như vậy từ thoạt nhìn là không có nửa điểm bị phiền đến. Vậy là tốt rồi, Diệp ra ra nhìn nàng một cái. Nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, cơm nước xong, Diệp Thiều Hoa như trước không có ở lại Diệp ra. Mà nay thiên Diệp ra ra cùng Diệp Phong hôm nay cũng hiếm thấy không có lưu nàng. Bên ngoài hạ nổi lên mưa nhỏ, Diệp quản gia chống một phen màu đen tán đem Diệp Thiều Hoa tống xuất đi. Hôm nay trong nhà ra chuyện gì, Diệp gia gia cùng Diệp Phong hành động mặc dù hảo. Nhưng không thể gạt được vòng luẩn quản lý nhân tinh Diệp Thiều Hoa. Bọn họ hai người khoảng cách thuần hỏa lò thanh hành động còn kém một chút. Diệp Thiều Hoa hơi hơi sườn mâu trông giữ ra, quản gia còn muốn Diệp cách cùng chính mình dặn chuyện tình. Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, hắn không dám nhiều lời, chính là ba phải cái nào cũng được, hình như là thiếu gia nhiệm vụ ra chút vấn đề, bất quá không là cái gì đại sự, Diệp Thiều Hoa thân thủ đem cao cổ áo lông áo hướng lên trên lôi. Kéo, khẽ gật đầu, không có tái hỏi nhiều, Diệp cách chuyện tình nàng yếu so với Diệp Phong cùng Diệp lão gia tử biết đến nhiều. Trong lòng cũng có sổ. Nếu hai vị là vì chuyện này phiền, kia nhưng thật ra không có bao nhiêu đại sự. Diệp quản gia nói xong này một câu, sau đó nhìn Diệp Thiều Hoa, miệng hỏi nhiều một câu. Tiểu thư, ngài không biết, nay ông trời tử nhìn đến trên mạng tin tức, hơi kém chạy ra đi yếu cùng truyền thông tuyên bố ngài là Diệp gia nhị tiểu thư đâu, nói xong này. Một câu, quản gia quan sát đến Diệp Thiều Hoa biểu tình. Diệp Thiều Hoa sửa lại áo, đưa tay cắm vào đâu lý, nghe vậy trầm mặc một chút, các ngươi không phải đến thật sự đi, kia thật không có, thiếu gia đi thời điểm riêng nói với ta quá ngài thích im lặng. Lão gia tử nghe nói ngài không thích, liền lại buông tha cho, nhìn Diệp Thiều Hoa biểu tình. Quản gia đại khái sẽ biết chút cái gì, cười ha ha, trong lòng liên tưởng tối hôm qua nhìn đến đề phòng xâm nghiêm đại lộ. Quản gia mày vi ninh, dĩ nhiên là Diệp cách phân phó. Diệp Thiều Hoa trong lòng không biết là cái gì cảm giác. Nàng thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, đưa đến nơi đây là được. Hôm nay mộ liễu lái xe, sao sao ngày hôm sau. Về Diệp Thiều Hoa cái kia bị bao dưỡng, bái thiếp biến mất sạch sẽ. Một chút dấu vết cũng không lưu, nếu không phải ngày hôm qua kia nhiệt độ, tất cả mọi người hoài nghi chuyện này chưa từng có phát sinh quá. Này đó nhiệt độ tất cả đều bị san, Ngạnh Sinh Sinh đỉnh đứng lên mà nói để cũng sở thặng không có mấy. Nhưng như trước chỉ không được từ từ trúng khẩu, này vẫn là chột dạ, vẫn là phía sau màn kim chủ ra tay. Ta thực phục Diệp diễn viên tài hoa cùng hành động, nhưng như vậy điều động nội bộ chọn người cũng rất ghê tởm, trong đó tối điên cuồng chính là Dã Liễu Phen, hơn nữa ở Dung Phi phát ra chính mình một cái thí kính tần số nhìn sau. Dã Liễu Phen liền cảm thấy Dung Phi thập phần thích hợp vạn thần nữ nhân vật chính. Có nhân thậm chí đến Dã Liễu Vi Bắc Hạ lên tiếng. Dã Liễu đại thần, ngươi xem Dung Phi thí kính biểu diễn. Nàng vì nữ nhân vật chính giảm 10 cân, đem một đầu tóc dài cũng tiễn. Nàng biểu diễn kia đoạn nam phận nữ trang tần số nhìn quả thực đem nữ chủ trong khung khí phách đều. Biểu hiện ra ngoài, ngươi có thể hay không vừa một chút, thay đổi cái kia điều động nội bộ ngay cả thí kính cũng chưa đi nữ nhân vật chính. Dã Liễu đại thần, ta chạm ngươi, mời ngươi nhất định phải đứng lên đổi hướng Dương tập đoàn. Duy trì ngươi đổi nữ chủ, đi theo Phong Hải tập đoàn hợp tác đi, người ta tổng tài nói, chọn người từ phần đông võng hữu chọn lựa, sẽ không tồn tại điều động nội bộ, bọn họ hội tuần hoàn sở hữu nguyên sang, những người này biết Dã Liễu có thể cùng mấy đại dài. Chí công ty địa vị ngang nhau tư bản. Cho nên đều tụ tập ở dưới nhắn lại, xem, này đàn võng hữu đều cử ngươi. Dung Phi người đại diện nhìn Dung Phi phát sầu mặt, không khỏi nói, Dã Liễu này nhân thập phần ngạo, cũng không thèm để ý tiền tài. Hắn trước kia đã nói qua chính mình tác phẩm sẽ chọn lựa chính mình tối vừa lòng nhân. Nếu không sẽ không cấp ảnh thị trao quyền, ngươi xem toàn bộ giải trí vòng thế nào còn có so với ngươi càng thích hợp nữ nhân vật chính. Nhân, Diệp Thiều Hoa nàng cái gì cũng tốt, chính là bộ dạng thật tốt quá, diễn lộ không quảng, người khác nhìn chúng của nàng mặt, quá nhiều đối với hành động thân mình, Dung Phi bởi vì Dung Tổng một phen nói. Vẫn lo sợ bất an, trước mắt nghe được người đại diện an ủi, nàng mới dần hoãn quá thần lai, điểm khai bình luận vừa thấy, đều là khoa nàng diễn tận xương. Phía trước này trào phúng kỳ quái mà nói tất cả đều không thấy. Cũng là, Dã Liễu nổi danh trình độ không thua gì một cái một đường ngôi sao. Nàng diễn vừa mới hảo, lại vừa mới đụng vào fan đối Diệp Thiều Hoa bất mãn họng thượng. Tự nhiên thu hoạch vô số khen ngợi, nghĩ tới nơi này, Dung Phi nhấp mím môi, đem nội tâm kia cổ bất an đều cưỡng chế đến, nhìn đến Dung Phi lại khôi phục dĩ vãng tự tin. Người đại diện mới nở nụ cười, thế này mới đối, ta đã muốn làm cho người ta liên hệ Dã Liễu, chuyện này chỉ có thể ở hắn kia tìm đột phá khẩu, chỉ mong, Dung Phi thở ra một hơi. Chúng ta đi trước ảnh bằng chụp cái tuyên truyền chiếu, Dung Phi người đại diện mang theo Dung. Phi rời đi, sao cùng công ty, Khương tỷ nhìn Dã Liễu Vi Bác, lo lắng, cả đêm đi qua. Này phun Diệp Thiều Hoa bị bao dưỡng bái thiếp không thấy. Nhưng tình thế cũng không có bị áp chế đến. Thiều Hoa, đem ngươi là hướng Dương tập đoàn chấp hành tổng tài thân phận công bố đi ra. Kỳ thật sẽ không sự. Khương tỷ còn thật sự cấp Diệp Thiều Hoa đề nghị. Bằng không chuyện này cho dù chấm dứt, đều đã vĩnh viễn là ngươi trên người một cái chỗ bẩn, Diệp Thiều Hoa điêu một lọ sữa. Thân thủ ấn bắt tay vào làm cơ, hàm hồ nói, không cần, không có việc gì, cái gì không có việc gì. Dung Phi đều vỗ một cái thí kính tần số nhìn, nếu không ta cũng cho ngươi chụp một cái. Đến lúc đó đã nói ngươi sớm cũng đã thí kính qua. Khương tỷ tin tưởng, nếu là chụp tần số nhìn, võng hữu nhóm sẽ không hội tùy tiện đoán, càng muốn nàng càng cảm thấy phương pháp này đi. Diệp Thiều Hoa cũng quật thượng, đánh chết cũng không chụp, không biết nếu là dĩ vãng Diệp Thiều Hoa chụp liền vỗ. Khả trước mắt nàng cũng phiền thực, khi nào thì chính mình tưởng diễn chính mình nữ nhân vật chính còn muốn những người khác khoa tay. Múa chân, này bộ kịch từ đầu tới đuôi, nàng viết tiểu thuyết, nàng biên kịch, nàng cấp hướng Dương tập đoàn bày ra phương án. vậy người yếu làm sao bây giờ? Cái kia Dã Liễu ta tối hôm qua riêng tìm người cha quá. Hắn cái kia tính tình, một mạch dưới thật là có khả năng thay đổi đầu tư thương. Thu hồi bản quyền, Khương tỷ hít một tiếng. Về điểm này nhi vi ước kim, hắn bồi được rất tốt, Diệp Thiều Hoa không quá để ý. Tựa lưng vào ghế ngồi, thản nhiên nói, không có khả năng, Khương tỷ trừng mắt nàng xem một hồi lâu nhi. Đều nhanh bị tức chết rồi, đi, ngài là tổ tông được rồi không? Khương tỷ khí đến không nghĩ để ý tới Diệp Thiều Hoa. Đọa một đôi cao dép lê thở phì phì ly khai, Khương tỷ cũng không có đi đâu, mà là đi đỉnh tầng đi gặp Dung Tổng. Khương tỷ là đi, Dung Tổng đang ở phê văn kiện, nhìn đến Khương tỷ lại đây, lập mã buông văn kiện cùng bút, tiếp đón Khương tỷ ngồi xuống, mời ngồi, Khương tỷ bị dọa đến, những người khác cho dù, Dung Tổng cũng kêu chính mình Khương tỷ, Dung Tổng, ngài bảo ta tiểu Khương là được, Dung Tổng nở nụ cười hạ, lại không sửa, vị nào đều kêu Khương tỷ đâu, trên mạng đồn đãi ta xem một chút. Đều san không sai biệt lắm. Dung Tổng nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi cảm thấy còn có chỗ nào bất mãn, cần sửa, Khương tỷ thật sự có chút thụ sủng nhược kinh. Không cần, Dung Tổng, nói thật công ty có thể ra mặt nói giá cao tiền đem nhiệt độ triệt điều. Khương tỷ cũng rất vừa lòng, Dung Tổng này thái độ thật sự có chút kỳ quái. Khương tỷ nghĩ, nhìn Dung Tổng liếc mắt một cái. Nên sẽ không là đối với các nàng gia nghệ nhân có ý đồ gì đi. Vậy đi, Dung Tổng cười tủm tỉm nhìn về phía Khương tỷ. Mặt sau nếu ra chuyện gì, nhất định phải trước tiên tới tìm ta. Khương tỷ sắc mặt không thay đổi. Trong lòng lại cảnh giác đứng lên, nàng xuất môn, Dung Tổng trợ lý đưa nàng đi thang máy khẩu. Dung Tổng hắn, Khương tỷ đang đợi thang máy đi lên. Nhịn không được hỏi một câu Dung Tổng trợ lý, hắn đối công ty nghệ nhân như vậy quan tâm sao? Trợ lý nghe vậy, nở nụ cười hạ, tự nhiên không phải, yên tâm, chuyện này đối Diệp tiểu thư không tai hại chỗ chính là ngươi mang vị kia nghệ nhân bối cảnh có. Điểm đại, Khương tỷ không hiểu được đến cái gì đáp án, lại ở trợ lý người này nghe được một chút mặt mày. Hắn không có kêu Diệp diễn viên, mà là kêu. Diệp tiểu thư, Khương tỷ mang theo nghi vấn đi phòng nghỉ cấp Diệp Thiều Hoa cầm nhất kiện áo khoác. Quên chính mình vừa mới còn tại cùng Diệp Thiều Hoa sinh khí. Đem áo khoác đưa cho Diệp Thiều Hoa. Đi thôi, hôm nay bản vẽ mặt phẳng yếu vỗ tiểu trợ lý ở một bên che miệng cười. Diệp Thiều Hoa lười biếng mặc vào chính mình áo khoác, nhắm mắt theo đuôi đi theo Khương tỷ phía sau nhi. Mộ Liễu lấy quá một phen màu đen tán. Hôm nay vũ không lớn, chính là còn không có đình, sao lần này mặt bằng tuyên truyền đồ là một cái quảng cáo đồ. Diệp Thiều Hoa bọn họ đến thời điểm, chụp ảnh bằng có không ít người ở, bởi vì là ảnh bằng chụp ảnh, bên này hóa trang sư, trang phục sư đều là ảnh bằng nhân phụ trách. Diệp Thiều Hoa luôn luôn không đùa giỡn đại bài, cũng chưa từng có làm cho những người khác cấp chính mình làm cho quá phòng hóa trang hoặc là chen. Ngang ý tưởng, gặp người nhiều liền mang theo Khương tỷ đám người ngồi ở ghế dựa biên chờ. Nàng cầm lấy di động, gặp A Đừng Tư vẫn là không có hồi phục, liền mở ra trò chơi bắt đầu ngoạn, đem màu đen áo gió mũ khấu ở trên đầu, không coi ai ra gì. Đánh xong một ván thời điểm, Diệp Thiều Hoa cảm giác được có chút không thích hợp, chụp ảnh bằng nhân quả thật không ít, nhưng phòng hóa trang cũng rất nhiều. Đối diện kia gian phòng hóa trang đã muốn thay đổi nhất ba nhân. Nhưng thủy chung không có đến Diệp Thiều Hoa. Khương tỷ cũng phát hiện không đúng đầu địa phương. Nàng đi ra ngoài tìm bên này chụp ảnh bằng nhân can thiệp. Người phụ trách nhìn thoáng qua Khương tỷ, mặt không chút thay đổi nói. Ngượng ngùng, tạm thời còn không có không vị, nếu là dĩ vãng. Khương tỷ thật đúng là tin. Khả vừa mới đi tới thời điểm. Ta đối diện rõ ràng liền có một chụp ảnh bằng, người phụ trách bên người nhân viên công tác hướng Khương tỷ quán buông tay. Phi thường vô tội, thật sự là ngượng ngùng đâu, thật sự không có ánh mắt lý một cỗ, có cũng không cho ngươi, ngươi có thể làm sao bây giờ chào phúng, Khương tỷ đương trường sẽ phát hỏa, khả nàng là Diệp Thiều Hoa người đại diện. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Khương tỷ sẽ không tại đây cái mấu chốt cấp Diệp Thiều Hoa chiêu hắc. Cần phải phát đồ thời gian muốn tới. Diệp Thiều Hoa còn không có lấy đến quần áo không hóa trang. Đến lúc đó muộn, khó tránh khỏi sẽ bị đưa tin đùa giỡn đại bài. Trên mạng đám kia nhân cũng mặc kệ quá trình, chỉ để ý kết quả. Ngươi đến muộn cũng chỉ có thể là ngươi đùa giỡn đại bài. Này ảnh bằng ở kinh thành thực nổi danh, người phụ trách cũng có chút quân đội bối cảnh, luôn luôn đều không tốt lắm nhạ, tính tình cũng không hảo, cao lãnh trình độ có thể cùng Diệp Thiều Hoa so sánh với. Muốn theo hắn này tìm được đột phá khẩu rất khó. Chính là lúc này, người phụ trách ánh mắt hướng Khương tỷ phía sau xem qua đi. Trước mắt sáng ngời, Dung tiểu thư, ngươi tới vừa lúc, ta chính sẽ chờ ngươi đến hóa trang. Khương tỷ đứng ở tại chỗ ninh mi. Dung phi đi vào, của nàng người đại diện ở Khương tỷ bên người ngừng một chút. Nở nụ cười hạ, Khương tỷ, ngươi tới thời điểm sẽ không hỏi thăm quá. Người phụ trách Hứa tiên sinh là Dã Liễu cuối cùng fan sao? Các ngươi đi cửa sau, còn không biết xấu hổ tới nơi này. Khương tỷ sửng sốt, nàng nhéo nhéo ngón tay. Cái này có chút khó giải quyết. Diệp Thiều Hoa ngay cả cái tần số nhìn cũng chưa phát. Phong bình kém thực, cố tình Dung Phi lại lấy lòng dường như phát ra một đoạn chính mình thí kính. Hứa tiên sinh đối Dung Phi tán thưởng có thêm không khó lý giải. Khả Diệp Thiều Hoa kia không thể chờ. Khương tỷ cầm di động muốn cấp Dung Tổng tại kia cái gọi điện thoại. Nhưng này điểm việc nhỏ đều phải phiền toái Dung thị, muốn làm không tốt đến lúc đó Diệp Thiều Hoa còn muốn bị mắng ỉ thế hiếp người. Khương tỷ có chút phiền, nàng cúi đầu tìm được vừa mới cái kia nhân viên công tác. Ăn nói khép nép nói hai câu, cái kia nhân viên công tác nhìn Khương tỷ, chào phúng cười, các ngươi đi cửa sau, thưởng Dung tiểu thư nhân vật đi, chờ Simonser, Diệp Thiều Hoa đang ở ngoạn trò chơi. Nhưng không có nghĩa là nàng không liên quan chú chung quanh tình huống. Này hai ngày vốn đã bị võng hữu nhóm gào to phiền đòi mạng. Từ Diệp Thiều Hoa thành danh sau, Khương tỷ đã muốn thật lâu không có như vậy ăn nói khép nép cùng người nói chuyện. Diệp Thiều Hoa cũng không ngoạn trò chơi, rời khỏi trang mặt, chậm rãi đem đội mũ lạp xuống dưới. Nàng liếm liếm thần, đứng lên, tề. Ngươi trở về, Khương tỷ sửng sốt một chút, ân, những người khác cũng không từ nhìn về phía Diệp Thiều Hoa phương hướng. Vị này bạo tính tình bọn họ nghe nói qua, chúng ta trở về, Diệp Thiều Hoa hướng ra phía ngoài đi. Khương tỷ sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo, tổ tông, ngươi đừng tùy hứng, Diệp Thiều Hoa lúc này đây không để ý đến Khương tỷ. Tự cố vào thang máy. Một bên cúi đầu ấn bắt tay vào làm cơ, ấn mỗi một chữ đều lộ ra một cỗ tử lệ khí cùng không kiên nhẫn. Ấn hoàn sau, điểm kích phát bố, về Dã Liễu 001, cấp mọi người giới thiệu một chút, ta tiểu hảo A còng về Diệp Thiều Hoa, ta diễn chính mình diễn, các ngươi có ý kiến, để lời nói với người xa lạ cảm thấy ta Diệp cha xuất đầu vé tháng nha. Mũ gạch dưới mũ hôm nay viết nhất vạn nhị. Ta chính mình đều cảm thấy bất khả tư nghị, chủ yếu là buổi tối ta hét lên chén cà phê tinh thần không sai. Cảm thấy ta rất tuấn tú cũng đầu vé tháng A tương đương O. Dấu lớn gạch dưới hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Bình chọn converter xuất sắc quý 1-2019, không tặng phiếu. Hết chương.